Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Bão tố diễn kỹ. Nhìn qua vẻ mặt ngạc nhiên chín vị sứ giả, Lưu Sách cười nhạt một tiếng. Ta đã nhưng đáp ứng rồi. Kia tự nhiên muốn biểu thị dưới thành ý. Cái này hướng tảng đá quỷ vương tuyên chiến. Mấy người đại nhân có hứng thú hay không quan sát trận chiến này? Chín vị sứ giả hiển nhiên có chút cùng không lên Lưu Sách tiết tấu. Trầm mặc rồi chốc lát sau, đều xuống ý thức gật rồi lấy đầu. Rất nhanh, toàn bộ Bắc Kỳ người chơi bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Lượng lớn nhân viên ở ngoài thành tập hợp, ước chừng 2 canh giờ. Khổng lồ người chơi đại quân chỉnh hợp hoàn tất, hướng lấy tảng đá Bắc vực tiến lên mà đi. Điều này thực để Cửu Diệu sứ giả mắt trợn tròn rồi. Lưu Sách khai chiến quá mức qua loa. Qua loa đến bọn hắn trong lòng vẫn là không có ngọn nguồn. Thế là lúc này đuổi kịp, đi theo người chơi đại quân hướng tảng đá Bắc vực mà đi. Muốn nhìn một chút một trận chiến này đến cùng thật sự đánh vẫn là giả vờ tiến công làm cái bộ dáng. Lúc này, khu vực giọng nói Tần Đạo Nội, Doãn Hiểu Kỳ, Lưu Lão Đại, tìm người thông chi tảng đá rồi không? Hắn đã đáp ứng rồi sao? Lưu Sách, đáp ứng rồi. Tảng đá lão đại biểu thị diễn kịch diễn nguyên bộ, sẽ tận lực phối hợp. Đến lúc đó Cửu Diệu đưa tới tài nguyên hắn muốn 2 thành. Diệp Tuyết Nhi, ha ha ha, Doãn Hiểu Kỳ muội muội 666, lại là một cái hố to. Cổ ngữ, cao chiêu, chiếu cái này 6 lộ chơi, không đem bọn hắn chơi tự bế rồi coi như chúng ta thua. Ngô Quốc Nhất, có ý tứ, đại gia đến lúc đó đừng giết quá ác a. Chúng ta tử thương không quan trọng, cho tảng đá lão đại lưu chút gia sản, đừng có quá đáng rồi. Hơn 2 giờ hành quân, các người chơi rốt cục đi đến rồi tảng đá Bắc vực rừng rậm khu. Nhưng bọn hắn không có ngừng lại tiến lên bước chân, trực tiếp hướng lấy tảng đá Bắc vực nội tiến lên. Làm người chơi đại quân xuất hiện tại tảng đá quỷ vương lãnh địa ngoại vi thời điểm. Vô số thụ yêu, ma hóa cây bóng người từ phía trước hiện lên. Đồng thời 5 khỏa đại thụ từ nơi xa bay tới. Hung hăng đập vào rồi tảng đá lãnh địa ngoại vi. Ngóng nhìn người chơi đại quân. Người chơi tộc, vì sao phạm ta tảng đá Bắc vực? Tảng đá một mặt phẫn nộ quát lớn nói. Tảng đá cẩu tặc. Giao ra ngươi địa bàn, thúc thủ chịu trói, nếu không lấy ngươi mạng chó, đoạt ngươi tảng đá Bắc vực. Lưu Sách lúc này gầm thét đáp lại, đây là tảng đá Bắc vực, ta khuyên ngươi nhanh chóng thối lui, không phải quân ta phát huy, giết các ngươi không chừa mảnh giáp. Tảng đá quỷ vương lần nữa về giống nói, nhìn qua Lưu Sách cùng tảng đá một người một câu nói dọa. Cửu Diệu sứ giả cũng là có chút mộng bức, tại bọn hắn Cửu Diệu vực lớn, chiến tranh đều là trực tiếp mở đánh, nhưng này trước khi chiến đấu gào to là có chuyện gì sao? Làm nóng người sao? Tốt, cẩu tặc tảng đá, đã ngươi không đầu hàng, vậy liền đi chết đi, giết cho ta, ngu xuẩn mất khôn, ta tảng đá Bắc vực há lại ngươi có thể được đến. Các con, cùng ta giết. Lúc này, Lưu Sách cùng tảng đá đồng thời gầm thét, đại quân lập tức hướng phía trước phóng đi. Thấy như vậy một màn, 9 vị sứ giả thần sắc cứng lại, bắt đầu quan sát tình hình chiến đấu. Oanh, 2 đại quân chạm vào nhau, chém giết bắt đầu, chiến đấu bên trong các người chơi cực độ phóng thủy, bắt đầu bão tố diễn kỹ. Một trận chiến này các người chơi đã muốn để Cửu Diệu sứ giả nhìn ra bọn hắn đang ra sức chém giết. Lại phải tại chiến đấu bên trong lơ đãng chết mất. Độ khó mặc dù rất lớn, nhưng các người chơi vẫn là tận tâm tận lực biểu diễn. Bất quá chiến đấu nhìn từ đằng xa bắt đầu lại hết sức kịch liệt. Một trận chiến này xác thực đem Cửu Diệu sứ giả cho thấy choáng. Cái này đùa thật rồi. Nói xong giả vờ tiến công giả trang bộ dáng, biểu thị dưới thành ý đâu. Nhìn qua liên miên tử vong người chơi, cửu diệu sứ giả đã giật mình đến nói không ra lời. Giết, tiếng la giết vang động trời. Hai quân giao chiến càng phát kịch liệt. Một trận chiến này tảng đá quỷ vương giết cái kia thoải mái a. Dù sao các người chơi chỉ là giả vờ tiến công, hắn tổn thất không có bao nhiêu binh lực, mà lại một trận chiến này qua đi, hắn có thể phân đến hai thành tài nguyên, chân thực mỹ tư tư. Những tư nguyên này hắn đến lúc đó hoàn toàn có thể treo thương thành bán ra cho người chơi. Đổi lấy hồn tệ, lại dùng hồn tệ hoán đổi hồn lực. Nói không chừng lần này có cơ hội đột phá đến quỷ vương hậu kỳ. Toàn bộ chết đi cho ta. Theo lấy tảng đá quỷ vương gầm thét, mộc hệ lĩnh vực nội dây leo điên cuồng vũ động, đem lượng lớn người chơi chém giết. Trước đó một mực bị các người chơi khi dễ, nhưng giờ khắc này, tảng đá quỷ vương trong lòng vô cùng thoải mái, giết càng khởi sướng kinh. Dù sao như vậy đồ sát người chơi cơ hội, lần tiếp theo có thể sẽ không có rồi. Nhìn thấy lượng lớn người chơi bị tảng đá quỷ vương rảo sát, cửu diệu sứ giả quay đầu nhìn về rồi thối lui đến bọn hắn thân bên lưu sách. Minh, Minh phủ lĩnh chủ, ngươi không đau lòng sao? Đau lòng a, nhưng đây chính là chúng ta thành ý. Ngươi đừng nhìn ta đáp ứng rất tùy ý. Ta tộc tính cách chính là sảng khoái. Đáp ứng chính là đáp ứng rồi. Mà lại ngươi xem một chút. Ta tộc chiến sĩ rất nhiều liền kiện ra dáng trang bị đều không có. Mặc dù số lượng trên chiếm cứ ưu thế cực lớn, nhưng ai nhìn qua số lớn lượng tử vong người chơi, tinh diệu sứ giả khóe miệng giật một cái. Minh phủ lĩnh chủ, nếu không rút quân a, các ngươi chờ chúng ta vật tư đến rồi lại xuất binh như thế nào? Vậy không được, đã nhưng đánh rồi, nhất định phải đánh ra cái khí thế đến. Lưu Sách lúc này từ chối, sau đó hướng phía trước hò hét, các huynh đệ, giết a, chính là cái kia tảng đá quỷ vương, cho ta chém chết hắn. Nhìn qua liên miên tử vong người chơi, cửu diệu sứ giả cảm giác chính mình nhìn lấy đều đau lòng, nhịn không được mở miệng lần nữa, Minh phủ lĩnh chủ, đừng đánh nữa, hiện tại đây là bạch bạch hao tổn binh lực a, dạng này chúng ta mau chóng đem vật tư đưa tới, sau đó các ngươi khai chiến nữa, đến lúc đó tất nhiên có thể cầm xuống tảng đá quỷ vương. Hiện tại ngươi tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính a. Không được, nhất định phải đánh ra khí thế đến. Nhìn qua ngu xuẩn mất khôn Lưu Sách, chín vị sứ giả xoay người từ lăn lộn địa long lưng trên vọt xuống. Đi đến Lưu Sách thân bên bắt đầu tận tình thuyết phục bắt đầu. Lúc này thì bọn hắn đã tin tưởng Lưu Sách là thật tâm đầu nhập vào rồi. Kia như là đã đầm nhập vào. Những này chính tại tử vong binh sĩ chính là tương lai đến đây tiếp quản Bắc Kỳ Nguyệt Diệu Phủ. Quân thuộc hạ thế lực. Chết như vậy vong bọn hắn cảm giác chân thực đau lòng. Nhìn thấy Lưu Sách vẫn như cũ quyết tâm bộ dáng, chín vị sứ giả lúc này cam đoan, chỉ cần 3 ngày, trong 3 ngày liền đem vật tư đưa tới. Chỉ hy vọng Lưu Sách có thể áp chế nộ khí, ẩn nhẫn 3 ngày. Tại bọn hắn không ngừng thuyết phục dưới, Lưu Sách rốt cục dài thở dài một hơi, nói thật, lấy ta bạo tính tình, một trận chiến này không phải bọn hắn chết sạch chính là chúng ta chết sạch. Nhưng như là đã đầu nhập vào rồi các ngươi, mấy vị đại nhân nói vẫn là muốn nghe, mặt mũi cũng nhất định là muốn cho đúng không? Chín vị sứ giả nghe nói, vội vàng gật đầu. Một bộ ta cũng cho là như vậy bộ dáng. Vậy liền cho các ngươi một bộ mặt. Một trận chiến này cứ như vậy kết thúc công việc. Bất quá dưới một trận chiến ta nhưng phải cùng bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương. Lưu Sách lời này còn có một cái mịt mờ hàm nghĩa. Vậy liền là đưa tới vật tư nếu như không đủ dùng, dẫn đến chúng ta còn không đánh lại tảng đá nói. Kia đến lúc đó tốt như vậy dùng Minh phủ đại quân đầy tớ nhưng là không còn rồi. Cửu Diệu sứ giả lần nữa tập thể gật đầu. Đối Lưu Sách ném cảm kích tầm mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Lưu Sách quyết định như vậy, thật sự là quá cho bọn hắn mặt mũi. Giờ khắc này bọn hắn vô cùng tín nhiệm Lưu Sách, cảm thấy người này rất chân thực, rất sảng khoái, là cái rất tốt khống chế lĩnh chủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.